Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 9, người không dựa vào hắn, ta dựa vào, Hàn Thanh Tâm cũng cái to nhỏ miệng, ngây ngẩn cả người, cha trong miệng luôn mồm nghiêu bê ghê gớm bảo tiêu, chính là nghiêu bê thành dáng vẻ như vậy, còn là nói, Diệp Lăng càng nghiêu bê, không thể a. Xem Diệp Lăng cái kia thân thể, Hàn Thanh Tâm đều lo lắng gió thổi qua sẽ bắt hắn cho quét đi. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Tâm không khỏi vừa nhìn về phía Diệp Lăng, chẳng qua khi nhìn đến hắn cái kia vô cùng to lớn nhị đệ thời điểm, khuôn mặt lại là đỏ thẫm, liền vội vàng đem ánh mắt rời đi. Tiểu tử, ngươi ở đây muốn chết. Đại hán khôi ngô giận dữ, hướng mặt khác hai nhân đạo, lão ngũ, lão lục, bắt hắn cho ta đánh cho tàn phế. Bọn họ dù sao đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đã bị hù được. Cái kia lão ngũ, lão lục hai người nghe được đại hán khôi ngô lời nói, lập tức gật đầu, hướng Diệp Lăng công kích tới. Chẳng qua cái kia lão lục vẫn rất có đầu óc, lúc đầu trên khuôn mặt cũng đeo kính mát, thế nhưng ở công kích Diệp Lăng thời điểm, lại hái xuống, lão ngũ công kích Diệp Lăng môn, lão lục công kích Diệp Lăng trong quần. Hai người phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Nhưng mà ta muốn đem tâm hướng rõ ràng nguyệt, thế nhưng minh tưởng chiếu cử câu, bọn họ sai người, bang bang, Diệp Lăng bỗng nhiên nhấc chân. Lão ngũ cùng lão lục ngay cả động tác của hắn đều không có thấy rõ. Trên khuôn mặt liền xuất hiện một cái dấu chân thật to. Mũi trào máu đồng thời, cũng là phát sinh hai tiếng kêu thảm thiết. Dầm một tiếng té bay ra ngoài. Ôi chao, 18 vốn là muốn sống muốn chết nằm ở trên đất đây. Bị hai người đè một cái, đau kêu cha gọi mẹ. Thấy Diệp Lăng dĩ nhiên trong nháy mắt liền giải quyết rồi ba người. Đại hán khôi ngô lập tức liền ý thức được biết gặp phải cường địch. Quát nói, cùng tiến lên. Đáng tiếc Diệp Lăng căn phòng thật sự là quá nhỏ. Hơn 10 cái người, còn cái quái gì vậy có đứng ở môn khẩu đây? Chính là muốn cùng tiến lên, cũng lên không được a. Trước mặt nhất có ba người đồng thời đi tới Diệp Lăng trước người. Một cái trong đó quả thực âm hiểm đến nhà, nhất chiêu hầu tử thâu đào liền hướng Diệp Lăng nhị đệ bắt tới. Diệp Lăng ghét nhất người như thế, đánh người nào không được, không đánh nhị đệ của mình. Ngươi muốn thật sao? Diệp Lăng âm u cười, tay trái ôm đồm ở tại cái này ra hỏa trên bàn tay. Đưa hắn đi phía trước lôi kéo, cái này ra hỏa không kịp phản ứng. Đụng đầu vào trên tường, thình thịch, ngay sau đó, hai người khác cũng là nếm được Diệp Lăng bàn chân lớn vị đạo. Ở bay rớt ra ngoài thời điểm, bởi vì lực đạo quá lớn, ngay cả chen ở phía sau những người đó cũng là cùng theo bị đụng bay ra ngoài. Hàn Thanh Tâm quả thực không thể tin được, nàng xem như là đã nhìn ra, không phải là cha tìm đến những thứ này bảo tiêu quá yếu, mà là Diệp Lăng mạnh mạnh nổ a. Cái kia đại hán khôi ngô nguyên bản còn muốn công kích Diệp Lăng, nhưng thấy như vậy một màn, trừng mắt, nhanh chân chạy. Lính đặc biệt xác thực nghiêu bê, nhưng đối phương càng nghiêu bê, vậy thì phải chạy a. Không chạy lời nói liền thành sao sao sao. Ngươi chạy cái gì? Diệp Lăng giống như là như một cơn gió xuất hiện ở đại hán khôi ngô trước mặt. Đại hán khôi ngô sững sờ, bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai. Quỷ a, Diệp Lăng tốc độ đích xác là quá nhanh. Đại hán khôi ngô vốn là đứng ở phía sau, lúc này càng là chạy ra môn khẩu. Diệp Lăng cách hắn có ước chừng 6-7 mét, cũng là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của hắn. Hắn làm sao khả năng không sợ? Thình thịch, Diệp Lăng một cước đá vào ngực của hắn, đại hán khôi ngô cái kia chừng tiếp cận 200 cân thể trọng. Cứ như vậy bay ngược ra xa 5-6 mét, nhất bang phế vật, cứ như vậy còn học người làm bảo tiêu. Diệp Lăng khinh thường vỗ vỗ hai tay, tùy ý đi tới tủ quần áo trước đó, xuất ra quần lót cùng quần mặc vào. Hàn Thanh Tâm hoàn toàn bị chấn động đến rồi. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, trong hiện thực còn có loại này cao thủ. Cái này đều là ở trên TV mới hội xuất hiện chứ. Ngươi làm sao nơi đây lợi hại? Hàn Thanh Tâm không kiềm hãm được hỏi. Cái này còn lợi hại? Diệp Lăng cười lắc đầu, nói, bản soái ca chân chính lợi hại thời điểm thổi một hơi, những thứ này ra hỏa liền tất cả đều phải chết. Khoác lác. Hàn Thanh Tâm mắt trợn trắng lên, bĩu môi, không tin đúng vậy? Diệp Lăng hỏi, cũng không tin. Làm sao vậy? Không tin thì thôi. Hàn Thanh Tâm, đều giả trang cái gì chết? Nhanh lên biến, nếu không ta phế bỏ ngươi nhóm. Diệp Lăng thấy những thứ này nằm trên đất ra hỏa đều ở đây, hừ hừ nhướng mày, mở miệng quát nói. Nghe được hắn, đại hán khôi ngô đám người xác chết vùng dậy giống nhau đứng lên, lại như gió biến mất ở Diệp Lăng cùng Hàn Thanh Tâm trước mặt. Nhìn thấy chứ, đây mới gọi là làm xác chết vùng dậy. Diệp Lăng nói. Hàn Thanh Tâm không nói. Nói đi, tìm ta làm cái gì? Diệp Lăng hỏi một câu, lại lộ ra chợt, nói, há, được rồi, ngươi là đến cho ta đưa tiền đúng vậy? Hàn Thanh Tâm đích thật là vội tới Diệp Lăng đưa tiền. Nàng vốn là định tìm người cho Diệp Lăng đưa tới, chẳng qua vì thoát khỏi những thứ này hộ vệ vướng víu, vẫn là đích thân đến. Nàng lái nhưng là Ferrari, còn cho là có thể thoát khỏi đám này chỉ mở ra cha trang bị Audi A6 ra hỏa. Nhưng là không nghĩ tới, đám này ra hỏa dĩ nhiên có thể đem Audi A6 mở thành Ferrari. Trên thực tế, không phải là đại hán khôi ngô bọn họ đem A6 mở được Ferrari, mà là Hàn Thanh Tâm đem Ferrari mở được A6. Hàn Thanh Tâm buổi tối không xe thời điểm đua xe có thể, nhưng đại ban ngày thì không được. Nhất là ở Đông Hải thành phố loại này mỗi thời mỗi khắc đều ở đây kẹt xe địa phương. Ngẫm lại tài lái xe của nàng là được. Nếu như thật sự rất tốt, cũng sẽ không đụng vào Diệp Lăng. Dạ, đây là của ngươi này tiền. Hàn Thanh Tâm xuất ra nhất chồng chất báo chí, bên trong ước chừng 10 xấp tiền giấy. Diệp Lăng nhìn một cái, lập tức mặt mày rạng rỡ. Này, ta nói ngươi lợi hại như vậy, hẳn là không lo không tìm được việc làm chứ? Vì sao ở tại nơi này sao cái phá địa phương? Hơn nữa ngay cả tiền thuê nhà đều đóng không nổi. Hàn Thanh Tâm hiếu kỳ mà hỏi. Ta nguyện ý, Diệp Lăng nói. Hắn cũng không thể nói, lão tử là mới vừa trọng sinh tới được chứ? Ngươi còn có thể hay không thể nói chuyện đứng đắn? Hàn Thanh Tâm thở phì phò nói. Nhân gia cùng ngươi ôn tồn nói, ngươi khen ngược, liền biết tranh cãi. Yêu, ở ta trong trí nhớ, phú nhị đại trên cơ bản đều là hoành hành bá đạo. Trong mắt không người, ngươi còn có thể thật dễ nói chuyện ở đâu? Diệp Lăng trêu đùa, hừ, ta có thể không phải là loại người như vậy. Hàn Thanh Tâm kiều rên một tiếng, lại nói, còn nữa, đừng gọi ta phú nhị đại. Nhân gia hiện tại đã tại đi làm, lao, ta nhớ không lầm, Hàn thị tập đoàn, là Đông Hải thành phố, càng là S thiếu xếp hạng trước 10 đại tập đoàn chứ. Ở toàn quốc đều rất nổi danh, cha người Hàn Đông Thăng giá trị con người mấy chục tỷ, người còn ra tới làm. Cái này không phải là thuần túy tìm chịu tội sao? Diệp Lăng không hiểu nói. Tựa như ngươi nói, ta không thích phú nhị đại ba chữ này, cho nên ta sẽ xuất hiện đi làm. Ta muốn làm cho bọn họ đều biết, ta Hàn Thanh Tâm có thể không phải là chỉ thích dựa vào người khác. Hàn Thanh Tâm thần sắc nghiêm túc, nói. Diệp Lăng sửng sốt một chút. Được, Diệp Lăng vỗ đùi. Dọa Hàn Thanh Tâm giật mình, liền thích như ngươi vậy, lợi hại. Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên, Hàn Thanh Tâm hé miệng cười, lộ ra đắc ý. Chẳng qua Diệp Lăng lời kế tiếp lập tức làm cho nàng chân mày dâng lên hắc tuyến. Đem người lão tử điện thoại cho ta. Ngươi không dựa vào hắn, ta dựa vào. Hàn Thanh Tâm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.